Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 551, bốn biển độc lập. Long tộc sinh ra yêu hoàng nộ, Man Vương trong tay cầm một cái trong suốt thủy tinh bóng. Từng cái kỳ dị phù, văn tự tại thủy tinh cầu bên trên nhảy vọt, tứ hải Long Vương riêng phần mình nghênh ngang bay trở về sao huyệt. Tự nhiên không có trốn được các đại thế lực thám tử. Lúc này chư thiên đại năng nhao nhao xúc động, tâm thần bất an, tâm huyết phun trào. Mỗi một ngày, thiên địa tứ phương vang lên trận trận long ngâm thanh âm. Âm thanh truyền chư thiên, toàn bộ đại thiên tựa như là bị bốn tiếng long ngâm quán trú. Ta Đông Hải Long Vương, ta Tây Hải Long Vương, ta Nam Hải Long Vương, ta Bắc Hải Long Vương. Tứ hải chi thượng hiện ra bốn cái cự đại tế đàn. Tế đàn phong cách cổ xưa, nhìn có một loại có chút huyền ảo ý vị, mang theo tan không ra lịch sử tang thương. Bốn đầu cự long triển khai chân thân tại trên tế đài xoay quanh. Tại này bên dưới tế đàn mặt, là số chi không rõ binh tôm tướng cua. Long tử Long Tôn, hôm nay, ta tứ hải thoát ly long tộc, tự lập làm chân long nhất tộc, trưởng khống tứ hải, nguyện ý thần phục cùng nhân tộc, nhìn thiên địa giám chi. Tứ hải Long Vương cùng kêu lên cầu nguyện, thanh âm truyền khắp đại thiên, xông vào vô số tiểu thiên thế giới. Giờ khắc này thiên địa biến động, yêu tộc số mệnh chân long một tiếng hét thảm, chỉ gặp bốn đầu chân long cùng nhau từ yêu tộc bay ra, tan vào nhân tộc số mệnh bên trong. Giờ khắc này, nhân tộc số mệnh phi tốc tăng lớn, khí vận chân long càng thêm hằng cổ, lộ ra tuế nguyệt đã lâu, tang thương bất hủ vị đạo. Để, dừng, Trần Cửu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hư không. Nhân hoàng tính kế vô số, chiêu này tuyệt đối là ngoài tất cả mọi người dự liệu. Vũ Châu, Vương Minh Dương trên thân hạo nhiên chính khí nhịn không được bừng bừng phấn chấn mà lên. Trước người bàn cờ bị hạo nhiên chính khí hóa thành bột mịn. Giỏi tính toán, quả thật là giỏi tính toán. Lý Nho đứng ở một bên ngây ra như phỗng. Lúc nào nhìn thấy qua lão sư tâm tình chập chờn lợi hại như vậy? Cái này quá bất khả tư nghị. Cùng một thời gian, Thái Sư, Thái Phó, Thái Bảo, Vũ Mục, cùng đầy triều văn võ không khỏi lộ ra bội phục chi sắc. Đồng thời lại trong lòng hiện ra một cỗ hoảng sợ. Nhân hoàng tính kế chi lực lợi hại như vậy, nhóm người mình động tác há có thể giấu giếm được nhân hoàng. Nói không chính xác nhân hoàng đã dưới tốt mũ, liền chờ mình chui vào. Thập vạn đại sơn, yêu tộc tổ đình, yêu hoàng nụ cười đắc ý cứng ngắc ở trên mặt. Trong tay động tác dừng lại, chén rượu đến miệng một bên. Này vạn năm mùi rượu lại câu dẫn không tầm thường hắn một tia hứng thú. Phanh, chén rượu trong tay bị yêu hoàng hung hăng quẳng xuống đất, vỡ thành tám cánh, Từ Phúc ngồi ở kia bên trong. Động tác ngây người, da mặt đang không ngừng co rúm. Nhóc con, khinh người quá đáng. Yêu hoàng lửa giận tựa hồ muốn không gian xuyên thủng. Sau đó chỉ gặp một thanh trường kiếm hóa thành kinh hồng, rơi vào yêu hoàng trong tay. Yêu hoàng đem yêu hoàng kiếm một mực nắm trong tay, đầu ngón tay nổi gân xanh, ức chế không nổi lửa giận, trong nháy mắt đem trước người không gian đánh nát. Một chân bước vào, Man hoàng trong tay trong suốt sáng long lanh thủy tinh cầu trong nháy mắt tản mát ra chói mắt quang hoa, sau đó chậm rãi bình tĩnh lại, chậm rãi thở dài. Nhân hoàng thật lợi hại như vậy không thành, lợi hại làm người tuyệt vọng. Sau khi nói xong, Man hoàng thân hình chậm rãi biến mất tại ngai vàng bên trong, chỉ để lại một cái bóng mờ. Một thanh khổng lồ trường kiếm trong nháy mắt xuyên qua tầng mây, trở thành trong thiên địa này duy nhất, lôi cuốn lấy thiên địa đại thế. Một cái kim long gào thét, quấn quanh ở trên trường kiếm, hướng về Đông Hải cự đại tế đàn chém thẳng mà đi. Ngâm, bốn tiếng long ngâm, tứ hải Long Vương phân bố tứ phương, trong nháy mắt tạo thành đại trận. Ở trung ương đại trận có bốn hạt châu, đông nam bắc tứ hải riêng phần mình có một khỏa trấn hải châu. Cái này bốn khỏa trấn hải châu lôi cuốn lấy tứ hải chi lực, hướng về giữa không trung trường kiếm nghênh đón. Trường kiếm pháp thiên tượng địa, cùng cuồn cuộn Đông Hải so sánh, Tuy nhiên không thể nói rất lớn, nhưng là cao vạn trượng luôn luôn có. Lại thêm yêu tộc số mệnh chi lực gia trì, đầy đủ đem Đông Hải Long Vương trọng thương, đem này tế đàn chém nát. Đáng tiếc, Long Vương không phải chỉ có một cái, mà chính là khoảng chừng 4 cái. Tứ Hải Long Vương hợp lực, cùng yêu hoàng chênh lệch cũng không nhiều. Không phải vậy yêu hoàng sớm đã đem Tứ Hải Long tộc thu thập ngoan ngoãn. Này bên trong còn sẽ có hôm nay sự tình. Trường kiếm xẹt qua hư không, cùng 4 khỏa trấn Hải Châu hung hăng đụng vào nhau. Không gian phá toái, Đông Hải nhấc lên thao thiên cự lãng, phảng phất thế giới phá diệt, toàn bộ Đông Hải lắc động không ngừng, thật giống như là muốn lật qua. Sau một khắc, tứ hải khí vận tương dung, nhân tộc số mệnh tương dung, tại bàng đại khí vận phía dưới, tứ hải ổn định lại, cự đại trường kiếm trong nháy mắt thu nhỏ. Một đạo thân mặc màu vàng óng long bào nam tử đứng ở hư không. Thủ trưởng duỗi ra, trường kiếm rơi trong tay, tản ra kim quang, trên biển đông 4 tiếng long ngâm. Bắc Hải Long Vương, chiếm cứ lấy Bắc Phương, trên đỉnh đầu lơ lửng một hạt châu, lóe ra vô tận lam sắc, toàn bộ Bắc Hải giống như cũng bị hạt châu kia trang ở trong đó. Nồng đậm tiên thiên chi lực đang không ngừng tản ra. Không ngừng làm dịu Bắc Hải Long Vương thân thể. Phía Nam, Nam Hải Long Vương đứng vững. Trên đầu hạt châu không ngừng xoay tròn. Nam Hải hư ảnh đang không ngừng thiểm hiện. Đông Hải Long Vương chiếm cứ Đông Phương. Pháp lực quán trú tại Trấn Hải Châu bên trong. Tây Hải Long Vương chiếm cứ lấy phía Tây. Trấn Hải nhện phát ra vô lượng hào quang. Chiếu rọi đại thiên. 4 vị Long Vương đem yêu hoàng vây vào giữa. Đông Hải Long Vương sắc mặt âm trầm, không chút khách khí giận dữ mắng mỏ nói. Yêu Hoàng, người vì sao vô cớ mạo phạm ta Tứ Hải? Yêu Hoàng nhìn lấy 4 vị Long Vương, khó thở ngược lại cười. Trường kiếm trong tay tản ra ánh kiếm màu vàng óng, giống như là độc xà, như ẩn như hiện. Người lão thất phu này còn có mặt mũi chỉ trích trẫm. Trẫm từ sấn đối với ngươi các loại không tệ. Lại là vì sao phản bội trẫm, phản bội ta yêu tộc. Hôm nay như nếu là không cho trẫm một lời giải thích, chúng ta bất tử không nghỉ. Nam Hải Long Vương cười lạnh, long xà không hỗn hợp. Ta đợi thân phụ cao quý chân long huyết mạch, sao lại cùng một số ti tiện xúc sinh. Người cũng là ta long tộc một viên, thế mà không có cảm thấy vinh dự. Thật sự là ta long tộc sỉ nhục. Xem ra long tộc vinh diệu đã bị ngươi quên. Người bị đám kia xúc sinh đồng hóa. Im ngay, trẫm chính là yêu hoàng, thống trị chư thiên sở hữu yêu tộc yêu hoàng. Bọn ngươi người mang dị tâm, làm gì cưỡng từ đoạt lý. Hôm nay trẫm liền cho ngươi thêm các loại một cái cơ hội, hoặc là một lần nữa quy thuận yêu tộc, hoặc là hôm nay tứ hải bị triệt để xóa đi. Yêu hoàng trong mắt hồng quang không ngừng lấp lóe, một chút sát ý tại Đông Hải trên không tràn ngập. Mơ tưởng hôm nay huynh đệ chúng ta liền muốn lãnh giáo một chút yêu hoàng cao chiêu. Nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì chiếm cứ lấy yêu hoàng chi vị. Nếu không phải ngươi có người cha tốt, cái này yêu hoàng chi vị sao lại đến phiên ngươi làm. Cái này hoàng vị hẳn là đại ca mới đúng. Bắc Hải Long Vương lạnh lùng nắm lấy Trấn Hải Châu nói. Hừ, yêu hoàng chi vị mỗi người dựa vào thủ đoạn. Phụ thân ngươi năm đó cũng là kẻ bất lực. Lại có thể quái đến người nào? Lúc đầu bản hoàng còn muốn lại để cho các ngươi sống một đoạn thời gian, cũng coi là đem mấy tên phế vật các ngươi lợi dụng. Không nghĩ tới chính các ngươi muốn chết. Cái này nhưng không trách được bổn tọa. Nói xong, yêu hoàng không muốn nhiều nói. Trong tay yêu hoàng kiếm tự động bay lên, lơ lửng trước người. Yêu hoàng hai tay ôm viên, một đầu lân phiến rõ ràng tản ra vô tận hoàng giả chi khí. Thần long từ nó chỗ ôm vòng tròn bên trong bay ra, trong nháy mắt dung nhập trước người trường kiếm. Trường kiếm một tiếng ngâm khẽ, tản mát ra vô tận hoàng giả chi khí, không gian từng mảnh vỡ vụn, hướng về Bắc Hải Long Vương chém tới. Tứ đại Long Vương bên trong, Bắc Hải Long Vương thực lực yếu nhất, muốn giết gà dọa khỉ, phá vỡ cái này huynh đệ 4 người đại trận, chỉ có thể xuất kỳ bất ý xử lý một cái. Thiếu Bắc Hải, cái này tứ hải đại trận không chơi nổi. Ba cái Long Vương cùng yêu hoàng tu vi kém một chút. Điểm này cũng là thiên địa khác nhau một trời một vực. Ba người căn bản cũng không phải là yêu hoàng đối thủ. Lại thêm yêu tộc số mệnh chi lực. Căn bản chính là hoàn ngược tứ đại Long Vương. Đáng tiếc, ý nghĩ là tốt, yêu hoàng thực lực cũng đầy đủ. Nhưng là đối mặt yêu hoàng cái này số một địch nhân lúc. Tứ đại Long Vương sẽ thả tùng cảnh giác sao? Bốn khỏa trấn hải châu tựa như là không nhìn không gian khoảng cách. Trong nháy mắt hòa làm một thể. Hiện ra hỗn độn sắc. Cùng trường kiếm kia đụng vào nhau. Cùng một thời gian, Đông Hải Long Vương cầm trong tay trường kiếm. Nam Hải Long Vương cầm trong tay phương thiên họa kích. Tây Hải Long Vương cầm một đôi ông cỗ trấn thiên trùy. Từ ba phương hướng hướng về yêu hoàng đập tới. Mắt thấy chính mình toàn lực nhất kích không công mà lui. Cái này còn lại ba cái Long Vương lại vây ngụy cứu triệu. Yêu hoàng trong mắt bắn ra một vệt kim quang. Tựa như là một thanh lợi kiếm. Tản ra âm trầm lạnh chi khí. Mở ra không gian. Hướng về Đông Hải Long Vương cần cổ chém tới. Yêu hoàng sau lưng xuất hiện một cây long vĩ. Một thức thần long bãi vĩ. Lôi cuốn lấy chính mình sức mạnh lớn nhất. Đón lấy Nam Hải Long Vương phương thiên họa kích. Tay trái trong nháy mắt hóa thành long chảo. Mọc đầy lân phiến. Mỗi một cái trên lân phiến cũng có chân long đồ án khắc ở trên đó. Sinh động như thật. Không ngừng du tẩu. Mang theo một cỗ linh tính. Con mắt trong lúc triển khai. Phảng phất là tân sinh mệnh. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ. Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.